Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 32, đệ tam thập nhị chương. Góc truyện audio.com. Trải qua xuân hạ thu, kỳ thật độ ấm mùa cũng thay đổi không lớn. Khoảng cách biến cố La Lam ra đến giờ đã muốn một năm không sai biệt lắm. Lúc này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để phát sinh không ít chuyện. Trận chiến tại đấu trường Hoàng gia, Khắc Lạc Duy thể hiện ra thủy hệ ma pháp cùng kiếm pháp giống như đoán trước truyền ra khắp thiên hạ. Trong ma pháp bách khoa toàn thư tăng thêm thủy hệ biến cách ma pháp, băng hệ, huyết hệ cùng sinh mệnh hệ. Hiện tại trừ bỏ băng hệ trước mắt có điều tiến triển, còn lại không có cách nào làm rõ ràng. Bất quá thủy hệ pháp sư đã nhìn thấy đường ra cho thủy hệ ma pháp. Siêng năng truy tìm, sau trận chiến ở đấu trường Hoàng gia, người tên Brett đột phá giới hạn của nhân loại, nắm giữ cấm chú, trở thành một pháp thành trên lịch sử của nhân loại, kỳ danh trên đời ai ai đều biết đến, cũng bởi vì hắn tồn tại. Bất luận là thế lực của người nào, cũng không dám cường ngạnh bức bách Khắc Lạc Duy giao ra phương pháp ma thuật huyền bí. Tất cả các hoạt động nhắm vào Khắc Lạc Duy đều biến mất trong bí mật. Không ai nguyện ý gặp phải một pháp sư có thể thi triển cấm chú. Các loại thế lực đã tra xét quan hệ của Khắc Lạc Duy cùng Brett. Nhưng bất luận tra thế nào, đều tra không ra lai lịch của Brett, hắn đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở bên người Khắc Lạc Duy ngay tại trước biến cố La Lam ra. Trước lúc đó, không có tin tức gì. Mọi người đoán, hắn có thể không phải nhân loại, mà là ma tộc hay không? Không nghi ngờ là thần tộc. Vì vẻ ngoài, ai cũng đều biết thần tộc bình thường tóc vàng, mà duy nhất ba người ở giới diện chủ thời điểm nghe được. Thật sự còn nhìn nam tử anh tuấn tóc tím, bọn họ cũng có điểm hoài nghi. Một ma tộc thiếu tâm nhãn cho đến nay vẫn chưa nhận được giáo huấn. Ngay thẳng hỏi, trong nụ cười nhìn như thân thiết của nam tử tóc tím. Sau khi trả giá đại giới khoản nợ gia tăng thảm trọng. Nhận được câu trả lời đơn giản chuẩn xác, hắn không phải ma tộc, còn có ngân hàng thế giới. Ở Thánh Phỉ La Đế Quốc từ trên xuống dưới, ai chẳng biết nó là do Khắc Lạc Duy khởi đầu. Cấm chú ma pháp sư Brett là chỗ dựa. Trong thời gian 3 tháng, dưới sự phối hợp từ khắp nơi ở đế quốc, ngân hàng thế giới đứng vững địa vị, các quý tộc đều đem tiền mặt lưu động để vào trong nơi này. Theo thời gian chuyển rời, sự tiện lợi, chuẩn xác, an toàn của nó đã được mọi người tán thành, lấy thêm nhĩ cách làm trung tâm thành viên các đại công hội bắt đầu sử dụng ngân tạp. Miễn đi tiền mặt mang theo không tiện, cùng ngân phiếu định mức không an toàn. Mà người thường cũng bắt đầu bởi vì lợi tức của ngân hàng mà đem tiền dự trữ gửi vào. Ngân hàng thế giới không có dừng lại như vậy, mà hướng ra ngoài đế quốc phát triển thêm. Tên cấm chú pháp sư đã truyền khắp các quốc gia. Ngân hàng khuếch trương không có bị quấy nhiễu gì. Phát triển lớn mạnh đến bất khả tư nghị. Không chỉ có quốc gia nhân loại, ngay cả quốc gia thú nhân cùng tinh linh cũng xuất hiện hình ảnh ngân hàng. Tuy rằng chức năng chủ yếu của ngân hàng là trữ tiền lấy tiền không cần phí dụng. Chủ yếu thu phí từ các hạng mục phục vụ khác, Khắc Lạc Duy thậm chí thành lập một ít ngành sản xuất có liên quan đến ngân hàng. Làm cho tài phú này nhanh chóng tích lũy, ngay tại trong thời gian ngắn như vậy. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy Hạ Bệ La Lam gia tộc. Chiếm cứ ngai vàng giàu nhất nhân loại, có thể nói. Mấy ngày gần đây, chuyện tình náo nhiệt nhất, có lực ảnh hưởng nhất đều cùng Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy có liên quan. Đương nhiên trừ bỏ những đại sự này, cũng có không ít việc nhỏ phát sinh, tỉ như, Lai Ngang, La Lam rốt cuộc cùng ái toa công chúa thành hôn. La Lam gia tộc kỳ thật không nguyện cùng hoàng gia quá thân cận. Đáng tiếc, La Lam gia tộc đã bị phần lớn xa lánh, tuy rằng cũng không quá phận. Nhưng La Lam gia tộc từ bỏ một nhân tài như thế nào cùng thực lực y có được đó là điều mọi người đều biết. Người kia đối La Lam gia tộc cũng không biểu hiện ra đặc biệt chán ghét. Nhưng lại không lưu luyến. Thực lực của La Lam gia tộc vẫn nguyên đó. Không ai dám đắc tội. Bất quá đều lãnh đạm đi vài phần. Bất luận thượng tầng hay hạ tầng. ánh mắt đối La Lam gia tộc mang theo cười nhạo, mà hồn nhiên quên rằng, bọn họ cũng từng là một người trong đấy. La Lam gia tộc không phải không nghĩ đến trùng tu quan hệ với người kia. Đáng tiếc người ta ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp. Đến loại tình huống này, La Lam gia tộc phải có minh hiểu. Hoàng gia trước kia bài xích tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong quý tộc không có địch nhân vĩnh viễn. Hơn nữa bản thân La Lam gia chủ vì để hoàn toàn tiêu diệt ý tưởng trong lòng người nào đó còn chưa phát hiện. Cực lực ủng hộ hôn sự này. Bản thân ái toa công chúa ý chí chiến đấu 10 phần vì hôn sự này mà bận bịu. Nàng không biết cũng bởi vì hiện tại nàng biểu hiện ra thủ đoạn cùng tâm trí làm cho ý tưởng trong lòng người yêu đã muốn biến mất lại nảy sinh. Hơn nữa tránh đi không được. La Lam gia chủ đem tất cả ở trong mắt. Cái gì cũng không nói. Nhìn người nào đó cố gắng học tập như thế nào trưởng quản gia tộc. Trong lòng phi thường vui mừng. Tin tưởng chính mình không làm sai. Ngay tại 2 tháng sau khi lai ngang, La Lam trở thành người thừa kế. Hắn cùng ái toa công chúa đế quốc thành hôn. Ái toa công chúa cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Lai ngang, La Lam cũng rất cao hứng. Bọn họ rốt cuộc cũng đến với nhau. Bọn họ tin tưởng tương lai sẽ tốt đẹp. Bất luận phía trước có việc gì, bọn họ cũng cùng nhau đi tới. Ngay lúc đó bọn họ quả thật tin tưởng như vậy. Cuộc hôn lễ này rất long trọng, thêm nhĩ khách từ trên xuống dưới đều đến tham gia. Hoàng tộc tại trong hôn sự đây cùng chiếm đủ lợi ích. La Lam gia tộc cùng bởi vì hôn sự ấy có được một minh hiểu. Vẫn như trước là đại gia tộc đệ nhất đế quốc. Trong hôn lễ, người ở ngoại ô kia không đến. Bất quá cũng đưa tới hạ lễ. Hạ lễ được cấm chú pháp sư Brett mang đến. Một đóa băng bách hợp sẽ không héo tàn. Mỹ lệ tao nhã, lãnh ngạo thuần khiết, Brett theo lời người kia nói lại. Đây là chúc phúc của bạn cũ. Lúc ấy người ở đây nhớ tới. Người kia cùng vị lai ngang, La Lam này từng có quan hệ. Đó là hữu hảo, như vậy hiện tại có phải người kia đối lai ngang, La Lam còn vài phần tình cảm hay không? Ánh mắt mọi người nhìn lai ngang, La Lam không giống như cũ. La Lam gia tộc vốn có chút bất mãn với Lai Ngang, La Lam. Do việc này cũng không còn dám nói cái gì. Trong mắt hoàng gia tinh quang liên tục, bọn họ như thế nào sẽ biết. Trước khi Khắc Lạc Duy tiến vào ma phương đối với hành động của Lai Ngang, La Lam tuy rằng thương tâm khổ sở. Bất quá hảo hữu có thể tìm được tình yêu của mình. Cũng có vài phần chúc phúc, dù sao một người là nữ nhân mình không có tình cảm. Một người là bằng hữu tốt nhất, y sẽ không vì vậy mà ghen ghét hảo hữu, chỉ đối với lừa gạt của hảo hữu khổ sở mà thôi. Nếu năm đó, Lai Ngang, La Lam nói ra quan hệ của hắn cùng ái toa cho địch trá, La Lam. Bọn họ sẽ tuyệt đối không biến thành như bây giờ. Địch trá, La Lam sẽ thành toàn hắn, mà Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy sẽ hồi báo phân hữu nghị này. Lai Ngang, La Lam cũng trở thành người trọng yếu nhất trừ bỏ đồng bạn. Ở trong lòng Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Đáng tiếc a, tất cả không giống như vậy. Lai Ngang, La Lam lựa chọn giấu giếm, lựa chọn con đường kia. Từ nay về sau, cùng Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy chỉ có thể là người xa lạ. Đóa hoa kia, phần chúc phúc kia, từng là địch trá, La Lam không đưa tới. Cái gọi bạn cũ, ý nghĩa từng là bằng hữu, mà không phải bằng hữu hiện tại. Ái toa công chúa cũng không thích đóa hoa kia. Nàng đối tương lai sẽ không hạnh phúc Khắc Lạc Duy từng nói qua với bọn họ. Trong lòng luôn có vài phần bất an. Chúc phúc của y tự nhiên không muốn nhận. Nhưng Lai Ngang, La Lam tiếp nhận. Trên mặt chợt lóe qua gì đó. Làm cho La Lam gia chủ nhíu mày. Ái toa công chúa chưa kịp nhận ra rõ ràng. Sau khi đưa đến Brett liền ly khai, làm cho người nghĩ muốn làm quen ngay cả cơ hội cũng không có. Tóm lại, hôn lễ thuận lợi hoàn thành, ái toa công chúa và Lai Ngang, La Lam trở thành vợ chồng. Sinh hoạt trước mắt hạnh phúc, bất quá, có thể được đến bao lâu? Đây đều là chuyện ngoại giới, mà tại trong trang viên bị pháp trận phòng ngự kia, lại có không ít việc vụn vặt phát sinh. Khoản nợ của Doro vẫn như cũ không có giảm bớt nửa điểm. ngược lại lấy tốc độ khủng bố không ngừng gia tăng. Mà Doro đã quen rồi, vẻ mặt bình tĩnh không chịu nhận số nợ gia tăng. Dù sao vẫn nhiều như vậy, có nhiều thêm chút có là cái gì? Tóm lại hắn quen làm nhiệm vụ hai nhân loại an bài. Sau đó ở trong lao động tiếp tục gia tăng nợ nần. Thần tại trong đoạn thời gian này, đối sự toàn năng của Brett tràn đầy cảm xúc, có khuynh hướng học tập, với thủ pháp vơ vét tài sản của hai nhân loại rất tán thưởng. Lấy danh nghĩa hiệp trợ mở ngân hàng ở ma giới, thuận lợi chiếm được huấn luyện từ Brett, đương nhiên tiền thù lao trả khá nhiều. Thần thật thông minh, nhận được giáo huấn ở Doro, rời xa địa phương thêm nhĩ cách này, hướng đến khu rừng khác trong mấy ngày ngắn ngủi đổi được một lượng kim ngạch lớn, làm cho giá trị ma hạch trong một đoạn thời gian giảm xuống vài phần. Cũng làm cho một bộ phận rừng nguy hiểm giảm xuống một chút theo lũy thừa. Mà ma vương vĩ đại vẫn muốn chinh phục người nào đó. Lần đầu tiên nếm được cái gì là cảm giác thất bại. Bởi vì những việc hắn làm tất cả đều không có hiệu quả. Thứ có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục có rất nhiều. Nói tóm lại, không ngoài địa vị quyền thế, lực lượng trí tuệ cùng mị lực cá nhân, địa vị quyền thế, dùng thứ này khiến người ta tâm phục khẩu phục, có thể nói là hạ đẳng nhất. Ma vương vĩ đại tự nhiên khinh thường phương thức này. Lực lượng trí tuệ, tham khảo trong quá trình ở nhân loại nào đó. Mặc dù nhận chi của nhân loại nào đó so với ma vương kém một chút, nhưng nhân loại nào đó trình tự xem xét rất cao. Trong thảo luận, ngược lại dẫn dắt cho ma vương, làm cho ma vương đáng tiếc vì sao người này lại là nhân loại. Nếu là ma tộc, lấy tuổi thọ cùng lực lượng thiên phú, nhân loại ấy tuyệt đối sẽ cướp đi danh hào mạnh nhất của hắn. Cũng may mắn y là nhân loại, nếu không, ma vương hắn thật sự muốn tâm phục khẩu phục người này. Từ đấy nhìn ra ma vương không tin nhân loại có thể siêu việt hơn ma tộc. Vẫn duy trì tâm tính cao ngạo như cũ, mà tâm tính này cũng làm cho hắn trong tương lai thật thảm. Ở tương lai không lâu sau thậm chí thiếu chút nữa hoàn toàn mất đi người nào đó. Muốn cho một người hoàn toàn tâm phục khẩu phục, như vậy ngay tại trong lĩnh vực hắn am hiểu nhất đánh bại hắn. Nhưng nhìn đến nhân loại nào đó, bên trong lĩnh vực ấy y bệ nghĩa tung hoành, phiên vân phúc vũ, khiến cả thế giới phải quỳ dưới chân y, rơi vào trong tay y. Ma vương phi thường sáng suốt quyết định không ở bên trong lĩnh vực này cùng người nào đó giao phong. Mị lực cá nhân, tuy rằng vô dụng nhất, nhưng không thể không nói. Rất nhiều người bị điều này hấp dẫn. Đáng tiếc trong lúc hai người ở chung, nhân loại nào đó một điểm cũng không rung động vì ma vương. Ngược lại là chính ma vương có khi sẽ không hiểu sao đứng ngốc trước mặt nhân loại nào đó. Mắt thấy ước định một năm sắp đến, nụ cười trên mặt ma vương vẫn tà mị như trước, nhưng trong lòng lại buồn bực nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự chinh phục không được một nhân loại? Cách chương.